Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1949, hai tay kéo dài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, ha ha. Trịnh Nhân nhạt nhẽo cười, một tiếng, có Nghiêm sư phó và Châu Ngu ở đây. Trịnh Nhân vậy không giống như là ở tỉnh thành Cao Thiếu Kiệt mời khách thời điểm như nhau tùy ý. Không có khách khí, Trịnh Nhân trực tiếp ngồi vào chủ vị. Vương đạo sĩ và Lâm Cách tựa hồ cũng mới vừa đến. Cái này bãi còn không có nóng. Nghiêm sư phó vậy chưa kịp và Vương đạo sĩ nói gì. Ông chủ Trịnh, muốn tìm ngươi một lần quá khó khăn. Nghiêm sư phó nói đến. Biết ngươi không thích xã giao, chúng ta hôm nay chính là một bữa cơm nhạt, ăn xong rồi ngươi trưởng một mắt xem ta cho ngươi mang lễ vật. À, lễ vật gì? Trịnh Nhân tò mò, con ta phòng thí nghiệm và ngoài ra mấy nhà phòng thí nghiệm đảo lôi ra. Nghiêm sư phó nói tới, chỗ này hơi có một chút hơi lúng túng. Phòng thí nghiệm, ngươi nhi tử... Trịnh Nhân và Tô Vân có chút kinh ngạc, nhưng hai người chú ý điểm như cũ không giống nhau. Thầy địa lý, nghe nói cũng không là gia truyền sao? Lại thế nào dùm lên phòng thí nghiệm? Chẳng lẽ bây giờ phong thủy đều có phòng thí nghiệm của mình liền sao? Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh, Nghiêm sư phó thở dài. Nghiêm sư phó, nhi tử ta cũng không muốn thừa kế y bát. Vương đạo sĩ tiếp lời đầu, người tuổi trẻ có người tuổi trẻ ý tưởng, liền do bọn họ đi đi, ngươi, là ngươi không muốn đi. Nghiêm sư phó và vương đạo sĩ lúc nói chuyện, lại không có và Trịnh Nhân nói như vậy khách khí. Hắn liếc mắt một cái vương đạo sĩ, ta vậy tiểu đạo quan rất lạnh lùng, người tuổi trẻ rất khó ở lại vậy mặt trông nom không sơn lạnh tháng. Vương đạo sĩ vậy không thèm để ý Nghiêm sư phó giọng, mà là rất cung kính nói đến, ta xem ngươi nhi tử đối với phương diện này vẫn là hứng thú. Hơn nữa vậy có thiên phú, mình suy nghĩ cũng có thể làm ra điểm chuyện rắc rối tới. Thật không đơn giản, Nghiêm sư phó nói, Trịnh Nhân cảm thấy có chút hoang đường, làm ra chuyện rắc rối tới. Không nên thật tốt nói phải trái một chút mới là sao? Còn như là dùng miệng nói phải trái hay là dùng dây thắt lưng nói phải trái? Muốn xem người, à, làm phụ mẫu sau đó mới biết. Từ trước ta đối với phụ mẫu tung láo có hơn vụng về. Nhi tử ta điểm này khá tốt. Hắn không muốn canh giữ ở lão quát sơn. Nhưng đối với những thứ này truyền thống đồ chơi vẫn là có yêu. Vương đạo sĩ nói đến, Nghiêm sư phó gật đầu một cái, Nghiêm sư phó, ngài vậy mặt chuẩn bị rốt cuộc là thứ gì? Trịnh Nhân rất không biết điều cắt đứt Nghiêm sư phó và vương đạo sĩ đối thoại. Thẳng hỏi, hai tay kéo dài, Nghiêm sư phó nói, ừ, Trịnh Nhân nghe Nghiêm sư phó như thế nói, không khỏi được ngẩn ra, nhi tử ta nói. Đây là đưa cho tham gia khoa bác sĩ tốt nhất lễ vật. Nghiêm sư phó cười ha hả nói đến. Trịnh Nhân trong lồng ngực hỏa nhất hạ tử bốc cháy. Đây là cuối cùng một khối mảnh ghép. 5 giờ cộng đường xa giải phẫu cuối cùng một khối mảnh ghép. Đi nhỏ nói, tham gia bác sĩ có thể không cần ăn nữa tuyến. Đi lớn nói, sau này đường xa giải phẫu, không cần bay tới bay lui. Tăng lên thật nhiều hiệu suất, gặp Trịnh Nhân dáng vẻ, Nghiêm sư phó cười biết mình tao trúng ông chủ Trịnh ngứa chỗ. Lễ vật này vẫn là rất thích hợp, cơm nước xong, ngươi trưởng một mát, nếu là thích hợp ta liền đem những thứ khác phòng thí nghiệm đối với hạng kỹ thuật này cổ quyền cho. Thu mua, Nghiêm sư phó nói, không người ngăn trở sao? Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, hỏi... Liên quan đến một ít đặc thù kỹ thuật, nhất định là có người từ trong cản trở là được. Nhưng hạng kỹ thuật này, rất có thể những người đó không có ý thức được sự trọng yếu của nó. Chuyện này ta tính qua, mọi chuyện đại cát, Nghiêm sư phó cười nói. Bất quá ông chủ Trịnh, Nói là lễ vật, là chỉ nhi tử ta có cổ quyền. Trịnh Nhân nhìn Nghiêm sư phó, hắn lão gian cự hoạt cũng không che giấu, cơ hồ là đi thẳng vào vấn đề nói đến ý đồ chân chánh. Không, Trịnh Nhân trực tiếp cự tuyệt. Nghiêm sư phó và Châu Ngu đều là sững sốt một chút. Cái này cự tuyệt thật là quá cường ngạnh đi, ta không đi xuống ép giá. Trịnh Nhân thản nói, mặc dù không ép giá, nhưng 80% cổ quyền là ranh giới cuối cùng. Cụ thể nhìn xong đồ sau nói sau, còn dư lại chi tiết, và Tô Vân nói là được. Trịnh Nhân nói rất đơn giản, cũng rất rõ ràng, Tô Vân có chút sầu khổ. Chuyện này ở 5 giờ vẫn chưa hoàn toàn bày thời điểm. Chỉ là một giải phẫu kỹ thuật, vẫn là cái loại đó có cũng được, không có cũng được giải phẫu kỹ thuật. Nhưng người đang ngồi, chí ít Nghiêm sư phó và Châu Ngu đều là người biết. Biết chân chính hàm nghĩa, đây là một tràng gian khổ trắc tuyệt đàm phán. Lão bản cho khẳng định không là ranh giới cuối cùng. Còn phải đi về hỏi một chút hắn trong lòng kết quả là nghĩ như thế nào. Chu Xuân Dũng không rõ ràng đang nói gì, nhưng hắn rất ít thấy ông chủ Trịnh nghiêm túc như vậy nói chuyện. Còn như Lâm Cách và Vương Đạo Sĩ một chút đầu mối cũng không có. Chỉ là cảm thấy bầu không khí lập tức thay đổi bị đè nén. Ăn cơm trước, Nghiêm sư phó, ngươi cũng không biết. Chúng ta chạy về liền miệng cơm trưa cũng không ăn đi ngay làm giải phẫu. Tô Vân bắt đầu trù hoạch, uống rượu ăn cơm, vật kia còn chưa hẳn có thể sử dụng. Hiện đang nói gì cũng sớm. Nghiêm sư phó khẽ mỉm cười. Hắn cũng biết loại chuyện này không trải qua 5 lần 7 lượt vỗ bàn. Uy hiếp thối lui ra đợi một chút trình tự là không làm được. Nên ăn cơm ăn cơm, nên vỗ bàn vỗ bàn. 5 dày dạn kinh nghiệm hắn đối với những chuyện này nhược chỉ trường. Mặc dù hắn ngày thường không làm cái này, nhưng chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chảy. Kế tiếp bầu không khí liền hòa hợp nhiều. Nghiêm sư phó bắt đầu và Vương đạo sĩ trò chuyện nhà hắn ra truyền sách cổ sự việc. Trịnh Nhân đối với lần này vậy tương đối cảm thấy hứng thú. Dẫu sao hắn đối với Vương đạo sĩ vẫn là rất thưởng thức. Mọi việc có thể làm được Vương đạo sĩ loại trình độ này, người như vậy không hề nhiều. Chỉ là nói vừa nói, Nghiêm sư phó và Vương đạo sĩ liền bắt đầu không nói tiếng người. Liền cây bốn trụ, âm dương ngũ hành, 6 nhâm 7 rượu các loại. Thật là giống như là giang hồ hắc thoại như nhau. Thật nhàm chán. Tiểu y nhân không có ở đây bữa cơm, ăn thật sự là rất nhàm chán. Lâm Uyên về nhà, vẫn luôn đang trầm tư. Nàng rất kinh ngạc, đế đô lúc nào toát ra Trịnh bác sĩ nhân vật số 1 như vậy đi ra. Cuối tuần, nàng phụ thân không có xã giao, rất khó được ở nhà. Lâm viện trưởng nguyện ý làm vườn, chỉ là những năm này công việc bận rộn, không thời gian phục vụ những thứ này. Tiểu tổ tông, nếu không có nàng người yêu ở nhà xử lý, sợ là Hoa Đô chết xong hết rồi. Nhà đầu trở về, Lâm viện trưởng nghe gặp tiếng cửa mở, quay đầu nhìn một cái. Lâm Uyên cầm giày cởi một cái, ngồi vào trên ghế salon, hỏi, ba, 912 ông chủ Trịnh, ngươi biết không? Lâm viện trưởng tay dừng lại. Hoa trong bình nước rào rào rơi vào đóa hoa lên, giống như là xuống một tràng mưa như thác đổ. Này này, nước cũng nhô ra, Lâm Uyên nhanh chóng hô. Ếch, Lâm viện trưởng cái này mới phản ứng được. Cầm hoa bình thu, quay đầu nhìn Lâm Uyên hỏi. Ngươi làm sao biết ông chủ Trịnh? Ngày hôm nay đế đô can đảm Chu Xuân Dũng đi xem người bệnh. Tới, Lý Gió Xuân. Lâm viện trưởng cau mày, không phải ung thư thời kỳ cuối sao? Nhỏ như vậy số tuổi liền ung thư cuối, ngược lại là rất đáng tiếc. Cái gì ung thư thời kỳ cuối? Ta lúc ấy nói không phải, ngươi cần phải theo ta cưỡng. Lâm Uyên ôm một cái gối, đắc ý nói đến, đứa nhỏ, đừng lấy là từ nước Mỹ trở về ngươi chính là quyền uy chuyên gia.